Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, thứ 105 chương cha và con gái tâm sự. Gió mát di động, hoa quế phiêu hương, Đoan Mộc Vân quần áo tử bào đứng dưới tàng cây, bỡn cợt phượng con ngươi trang web xanh thảm bầu trời thật lâu không nói. Hoa tơ bông rơi, rốt cuộc ai bỏ lỡ ai, bao nhiêu năm tâm nguyện. Bao nhiêu năm chờ đợi, sắp sẽ phải thoát ly kịch độc dằn vặt, thế nhưng vì sao đáy lòng hội như vậy thất lạc, mâu quang nhìn lại kia một cái phương hướng, Yên Nhi phương hướng, rốt cuộc vì sao lại như vậy, thật là đích thân hắn thay đổi Yên Nhi sao, tự tay đem Yên Nhi đẩy hướng Sở Ly Ca ôm ấp sao. Tiết gia bảo huyết hải thâm cừu, là không thể tránh khỏi, nếu như đổi làm hôm nay lời. Hắn như trước còn có thể như vậy đi làm, bởi vì hắn muốn sinh tồn được, thế nhưng Yên Nhi, liền đã định trước mắt đi sao? Từng cái kia yêu hắn yêu nghĩa vô phản cố Yên Nhi. Vì sao thay đổi nhiều như vậy? Nghĩ tới đây, Đoan Mộc Vân tâm truyền đến trận trận đau đớn, một cỗ vô pháp nói ra đau dưới đáy lòng ở chỗ sâu trong lan tràn đã bao nhiêu năm? Thời gian bí ẩn bao nhiêu lần, bị kịch độc ngày ngày dằn vặt. Cũng không thấy được như đau, như vậy khổ sở, bởi vì cho dù bị kịch độc dằn vặt, hắn cũng có thể kiên cường rất qua đấy, bởi vì hắn vẫn luôn là cô độc, thế nhưng bây giờ đâu bây giờ tâm lại là như vậy đau. Phiếm vô cùng hàn ý đau, một tia không cam lòng, một tia bất đắc dĩ như một phen băng nhận bình thường. Xẹt qua đáy lòng phiếm tràn lan đau đớn, Yên Nhi, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Bây giờ bên ta bất khai ngươi, thực sự không buông ra, bởi vì ta yêu ngươi, không muốn mất đi ngươi. Thế nhưng bây giờ ngươi ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ đâu gió mát di động. Tay áo phiêu quyết, tóc đen phất quá hai má, hoa lệ bóng lưng lại mang đến vẻ cô đơn khí tức. Có lẽ, Đoan Mộc Vân xoay người rời đi, Tuyết Hiên, Đoan Mộc Tuyết vẫn chỗ ở. Dương mắt nhìn thấy, Tuyết Hiên sân trong, hoa quế phiêu hương, nho nhỏ thân ảnh ngồi ở sân trong, quần áo xanh nhạt xiêm y, sấn được nàng rất linh khí, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, tế mày tuyết ra, ngọt tươi cười, đặc biệt kia một đôi thủy linh linh mắt to, càng vẽ rồng điểm mắt, có vẻ cực kỳ linh động. Tiểu thư, nên ngủ chưa? Nha hoàn đi theo Đoan Mộc Tuyết phía sau bất đắc dĩ kêu. Không ngủ lạp. Phụ thân lại không biết, ta không thích ngủ, Đoan Mộc Tuyết thanh thúy thanh âm vang lên. Đoan Mộc Vân nghe nói, duyên dáng khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười. Tuyết Nhi không nguyện ý nhất việc làm, chính là không yêu ngủ chưa? Thế nhưng bất ngủ chưa? Sau giờ ngọ liền khốn bước đi đô hội ngủ, có đôi khi đô hội đụng thương, cho nên hắn mới phân phó nhượng Tuyết Nhi ngủ chưa? Phụ thân! Phụ thân, Đoan Mộc Vân xoay người, nhìn Đoan Mộc Vân xuất hiện ở phía sau của nàng, sán lạn mâu quang thoáng qua một mặt rào hoạt tiểu ý. Thanh thúy thanh âm vang lên, phụ thân, thanh thúy tiếng kêu, lưu quang tràn đầy màu con ngươi. Đoan Mộc Vân chợt nhào vào Đoan Mộc Vân trong lòng, Đoan Mộc Vân ôm Đoan Mộc Vân, thân ảnh vừa chuyển, phi thân lên, ngồi ở bên cạnh một cây đại thụ chi kiền trên. Gió mát từ từ, ôn nhu mâu quang nhìn trong lòng Đoan Mộc Tuyết, hai người phụ nữ ngồi ở trên cây, nhìn xuống mà nhìn, nhìn tuyết sơn cảnh sắc, hưởng thụ bên tai gió mát, từng bọn họ cũng tổng là thích ngồi ở trên cây, nhìn xuống tuyết sơn cảnh sắc, từng con nhỏ tuổi Đoan Mộc Tuyết nói, phụ thân bồi Tuyết Nhi truy mặt trời chiều, thanh thúy lời nói. Sán lạn con ngươi, nhượng Đoan Mộc Vân không đành lòng cự tuyệt. Ôm Đoan Mộc Tuyết đuổi theo mặt trời chiều, mãi cho đến mặt trời chiều ngả về tây, bọn họ mới xoay người trở lại tuyết sơn, từng năm năm trong, bọn họ sống nương tựa lẫn nhau cuộc sống, bởi vì Tuyết Nhi, tim của hắn không ở cô độc, không ở tịch mịch, bởi vì có Tuyết Nhi, nhượng thế giới của hắn không hề hắc ám, hắn thích ban ngày, bởi vì sáng có thể thấy rõ ràng Tuyết Nhi tươi cười. Tuyết Nhi cặp kia trong suốt con ngươi sán lạn tiểu ý. Tuyết Nhi cặp kia sán lạn con ngươi, kia từng tiếng thanh thúy tiếng kêu, Mọt ngấy ngấy kêu phụ thân, nhượng thế giới của hắn không hề hắc ám, tràn đầy ánh mặt trời ấm áp. Tuyết Nhi, Đoan Mộc Vân từ tính khàn khàn thanh âm chậm rãi vang lên. Phá vỡ phần này yên tĩnh, phụ thân, Đoan Mộc Tuyết ngước mắt nhìn Đoan Mộc Vân nói. Trước đây nàng không yêu ngủ chưa? Phụ thân bắt được thời gian, đô tựa hồ thích ôm nàng ngồi ở đây cái trên cây to. Dỗ nàng ngủ, đưa vào gian phòng, nàng rất thích phụ thân ôm ấp, cho nên trốn tránh ngủ chưa? Như vậy là có thể ở phụ thân trong lòng đi vào giấc ngủ. Đương nhiên đây là trong lòng nàng bí mật nhỏ. Chẳng lẽ là phụ thân phát hiện của nàng bí mật nhỏ? Đoan Mộc Tuyết cặp kia rảo hoạt con ngươi không được quan sát Đoan Mộc Vân. Tuyết Nhi, Đoan Mộc Vân tựa hồ muốn nói lại thôi nhìn trong lòng Đoan Mộc Tuyết. Cặp kia sán lạn trong suốt con ngươi, giờ khắc này lại không biết có nên hay không nói tiếp. Bởi vì hắn không muốn mất đi Tuyết Nhi. Thế nhưng, phụ thân, Tuyết Nhi biết sai rồi. Tuyết Nhi sau này nhất định sẽ hào hào ngủ chưa? Kỳ thực Tuyết Nhi cũng chỉ là hy vọng phụ thân ôm Tuyết Nhi ngủ chưa? Mới như vậy trốn tránh, Đoan Mộc Tuyết thấp giọng nói. Có chút điềm đạm đáng yêu. Nàng biết, mỗi lần phạm lỗi, chỉ cần nàng thừa nhận, như vậy phụ thân liền gì tình tự cũng không có. Cho nên nàng mỗi lần phạm lỗi, nhận lỗi thái độ là tích cực. Thế nhưng phạm lỗi động tác cũng là tích cực. Đoan Mộc Tuyết nghe nói. Thần tình ngẩn ra, nhìn Đoan Mộc Tuyết, sau đó phá lên cười. Tựa hồ quét dọn đáy lòng vẻ lo lắng. Hắn vẫn luôn biết, Tuyết Nhi không muốn ngủ chưa? Chỉ là vì nhượng hắn hống nàng đi vào giấc ngủ. Thế nhưng bây giờ nhìn Tuyết Nhi ủy khuất như vậy con ngươi. Lập tức trong lòng phá lên cười. Tuyết Nhi vẫn luôn là hắn đáy lòng ở chỗ sâu trong lớn nhất một mặt dương quang. Đoan Mộc Vân cưng chiều ở chỗ sâu trong bàn tay rộng mở vuốt ve Đoan Mộc Tuyết sợi tóc. Đoan Mộc Tuyết mà đáy lòng cười đắc ý. Tuyết Nhi, phụ thân có việc nói với ngươi, Đoan Mộc Vân ngữ khí có chút nghiêm túc. Đoan Mộc Tuyết cặp kia trong suốt con ngươi nhìn Đoan Mộc Vân. Lần đầu tiên nhìn phụ thân như vậy bộ dáng nghiêm túc. Không khỏi có chút ngơ ngẩn. Tuyết Nhi, nghĩ nương sao, nghiêm túc qua đi. Đoan Mộc Vân thì cẩn thận từng ly từng tí nhìn Đoan Mộc Tuyết nói. Đoan Mộc Tuyết đáy lòng ngẩn ra, ngước mắt nhìn Đoan Mộc Vân nói. Cho nên không biết phụ thân trong lời nói ý tứ, Thanh Thúy thanh âm nói. Tuyết Nhi không muốn nương, cũng không cần, Thanh Thúy thanh âm mang theo một mặt quyết tuyệt nói. Cặp kia tia sáng kỳ dị lộ ra con ngươi thật sâu nhìn kỹ Đoan Mộc Vân. Đoan Mộc Vân ngẩn ra, nhìn Đoan Mộc Tuyết. Bỡn cợt phượng con ngươi tựa hồ có một tia không hiểu. Cái khác tượng Tuyết Nhi cái tuổi này đứa nhỏ đô hội giúp vào mẫu thân trong lòng. Tuyết Nhi, Đoan Mộc Vân từ tính thanh âm mang theo một mặt bất đắc dĩ. Tựa hồ muốn nói lại thôi. Cuộc đời lấy lần đầu tiên dụng từ như vậy cân nhắc. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn trong lòng Đoan Mộc Tuyết. Hết chương.